Do You Remember Me, chương 39, góc truyện audio.com. Vũ Quang bắt đầu chọn cặp đôi. Không khí hồi hộp bao trùm lấy tất cả từng người, từng đôi được lựa chọn. Từng phút giây trôi qua nhưng vẫn chưa thấy số của Tổng Giám Đốc xuất hiện. Tất cả mọi người đều biết Tổng Giám Đốc mang số 01 nên chỉ cần con số thần thánh ấy hiển thị lập tức sẽ gây nên một tiếng vang lên. Chị là viên ngọc sáng giá của tập đoàn MU chúng ta. Hơn nữa, ở Manchester chị cũng có một vị trí không nhỏ. Người có thể sánh đôi cùng Tổng Giám Đốc ở đây thì chỉ có một mình chị thôi. Khánh Linh ở bên nịnh bộ nói. Em cứ nói quá, chị đâu dám chứ. Ở trong MU có rất nhiều nhân tài xuất sắc hơn chị đó. Tiết Anh mặc dù nói vậy nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Chị xem đi, mọi người xung quanh đã được chọn cặp rồi. Chỉ còn có chúng ta thôi. Khánh An, trên bảng điện tử xuất hiện dòng số 045 và 476. Ô, 476 chẳng phải là nhân viên phòng thiết kế đó sao? Là ai đó nhỉ? Vũ Quang, chỉ số của chị là 476. Khánh An nhìn thấy trên mã hiệu ở thẻ nhân viên. 045 là giám đốc marketing. 476 là nhà thiết kế Tuyết Anh. Vũ Quang nhận được thông báo. Xứng đôi quá đi mất. Cô ấy may mắn thật đấy. Giám đốc marketing là một trong những người rất giỏi thể thao. Hôm trước nhà thiết kế Tuyết Anh cùng với Trịnh Vi đã giành chiến thắng ở bộ môn cầu lông. Xem ra thể lực của cô ấy cũng không phải bình thường. Tuyết Anh lúc này được rất nhiều người chú ý nên tỏ ra rất vui vẻ. Nhưng thực chất cô đang rất tức giận khi không được ghép đôi với ai kia. Chỉ 2S sau, sự tức giận đã nhanh chóng biến thành nỗi hận thù. Ghen ghét khi bảng điện tử xuất hiện con số 01 và 450. 450, mã hiệu của nhân viên tập đoàn MU được sắp xếp theo một quy tắc nhất định. Đầu số 4 là biểu thị cho phòng thiết kế, còn các phòng khác thì sẽ lấy chữ số đầu tiên là 2. 3, tùy thuộc vào quy định của công ty, nhưng điều họ quan tâm bây giờ chính là người sở hữu số 450 là ai? Là nhà thiết kế Trịnh Vi Vi, An Như đột nhiên lên tiếng. Là cô ấy, em họ của Vũ Quang thiếu gia. Đúng là gà rừng thành phượng hoàng mà. Hoàng Vi bất động trong ít phút. Không khéo vậy chứ, càng tránh thì càng đụng vào. Khác với suy nghĩ của Hoàng Vi, Hải Phong mỉm cười nhẹ, không để ai phát hiện ra. Còn Vũ Quang thì bất ngờ toàn tập khi không cần gian lận cũng trúng ý của Hải Phong. Ha ha, được rồi, chúng ta đã chọn xong được những cặp đôi may mắn nhất. Mời mọi người chuẩn bị trong 5 phút nữa. Tất cả mọi người cùng chăm chú vào ai đó nên tất nhiên ai kia cũng không ngoại lệ. Khi Hoàng Vi và Hải Phong đứng cạnh nhau tạo nên một bức tranh vô cùng tuyệt đẹp. Tổng Giám Đốc, dạo này nhìn thấy anh hơi khó nhỉ. Hoàng Vi, nhớ anh à? Hải Phong nhìn nó, email protected, mở đầu câu chuyện đã bị Hải Phong cạn lời trong giây lát. Vì đứng khá xa nên mọi người không thể nghe được câu chuyện của hai người. Tuy nhiên, hành động thì chắc chắn ai cũng sẽ thấy. Trước khi xuất phát còn một phút nữa. Hải Phong đột nhiên cúi xuống. Tổng Giám Đốc đang đang. Trước mặt tất cả mọi người lúc này, Hải Phong buộc dây giày cho Hoàng Vi. Hình ảnh này chắc chắn sẽ tạo thành một sự chấn động không chỉ riêng MU còn đối với rất nhiều nơi khác. Một Tổng Giám Đốc lạnh lùng. Từng có rất ít người được tiếp xúc với cậu ấy. Một thiếu niên trẻ tuổi tài cao. IQ thiên tài vậy mà lại hạ mình buộc dây giày cho ai kia. Có rất nhiều người tự làm đau mình để chắc chắn điều xảy ra trước mắt họ là sự thật. Dù tận mắt chứng kiến nhưng họ cũng không dám tin. Hải Phong, anh làm gì thế? Tâm trạng của nhân vật chính trong sự kiện này chắc ai cũng có thể hiểu được. Dây giày em bị tuột. Hải Phong vẫn không biểu lộ cảm xúc gì. Vũ Quang tổ chức hoạt động này để thu hút sự chú ý của mọi người nhưng khi Hải Phong đến và có những hành động đặc biệt kia thì càng làm cho Tổng Giám Đốc nổi tiếng lạnh lùng kia là trung tâm của tất cả. Tất cả chuẩn bị, theo hiệu lệnh của Vũ Quang, mọi người cùng nhau vào vị trí, xuất phát, cùng với sự cổ vũ nhiệt tình của những nhân viên. Ai cũng rất hào hứng tham gia hoạt động này. Họ cũng rất may mắn khi được cùng hơi trò chơi với tổng giám đốc mà ai cũng ngưỡng mộ. Được là một nhân viên của MU có lẽ là niềm tự hào trong cuộc sống họ. Trẻ con, gì chứ, em đã muốn được một lần làm như vậy rồi. Giang rộng hai tay, cùng hô vang câu nói trong một khung cảnh tuyệt đẹp như thần tiên cùng với người mình thích. Tiếc là không phải ở trên biển, nếu không đã tuyệt vời hơn thế. Hoàng Vi, giữa một khung cảnh hòa mình với thiên nhiên, hình ảnh một nam một nữ cùng đạp xe đã tạo nên một bức tranh vô cùng ấn tượng. Thu hút ánh mắt của người khác, cô thích tổng giám đốc phải không? Giám đốc marketing Trương Minh lên tiếng, dễ dàng nhận ra vậy sao? Biết anh cũng đã nghe danh tiếng của giám đốc Trương Minh từ em họ của mình. Cô biết anh ta là một người không hề đơn giản, trong công ty ai mà không biết, tôi thì cũng giống cô, nhưng người tôi thích thì... Trịnh Vi, biết anh nhận thấy ánh mắt của Trương Minh nhìn Hoàng Vi không bình thường. Không phải, người tôi thích có lẽ sẽ chẳng bao giờ để ý đến tôi. Trương Minh, gần về đến đích, họ đang ngóng chờ người sẽ sở hữu chiếc siêu xe của Vũ Quang. Nhưng không giống họ nghĩ. Người chiến thắng lại là hai nhân viên của bộ phận lễ tân. Còn tổng giám đốc của chúng ta thì sao? Tất nhiên là cùng với Hoàng Vi tận hưởng không khí tuyệt vời của thiên nhiên. Bữa tiệc tổ chức kỷ niệm thành lập 50 năm của tập đoàn MU đã chính thức bắt đầu. Tất cả các nhân viên của MU đã có mặt ở đây nên mọi người đều chia nhau ra làm công việc được giao. Điều đầu tiên của họ là chào đón những vị khách đặc biệt của hôm nay Hoàng Lâm Minh Quyên, chủ tịch của tập đoàn QC, tiền thân là tổng giám đốc của tập đoàn BJ, ảnh hậu Ánh Lan, diễn viên, ca sĩ nổi tiếng nhất hiện nay, Vũ Lê Trung Anh và Vũ Lê Tiến Anh, tổng giám đốc của tập đoàn AQ ở Pháp và AC ở Việt Nam. Mọi người xem có phải là các bác của tổng giám đốc không? Đúng rồi. Nhưng sao không thấy chủ tịch và phu nhân nhỉ? Nghe nói Manchester giờ đang ở giai đoạn phát triển nhất nên vô cùng bận rộn. À, tớ có nghe thấy ba tớ bảo, tổng giám đốc của chúng ta có tên khai sinh là Hoàng Lâm Thiên Minh. Nhưng không hiểu sao lúc 7 tuổi anh ấy lại đổi tên là Hoàng Hải Phong. Thật sao? Đúng là bất ngờ thật. Nhắc đến đổi tên, ngày trước MU có tên gọi là BJ. Còn ai, AF là tập đoàn Manchester như hiện nay, lý do thì mình cũng không biết. Cuộc đối thoại của các nhân viên cũng dần hé lộ ra bức màn bí ẩn của rất nhiều năm về trước. Cảm ơn mọi người đã đến tham gia buổi tiệc đặc biệt ngày hôm nay. Sau đây, tôi sẽ thay mặt ban quản trị của tập đoàn MU tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của MU. Manchester United là tập đoàn hoạt động lĩnh vực thiết kế đá quý thuộc chi nhánh của tập đoàn Manchester. Cách đây 50 năm, MU có tên gọi đầu tiên là BJ và tổng giám đốc đầu tiên là Hoàng Lâm Minh Quyên. Sau hơn 50 năm phát triển, thành tựu của MU đạt được vô cùng tự hào, là một trong những chi nhánh có doanh thu cao nhất của Manchester. Đứng thứ nhất về lĩnh vực đá quý ở Việt Nam, mất nhiều thiên tài mỗi năm được MU tuyển chọn một cách vô cùng chính xác. Và sau đây, tôi xin giới thiệu Tổng Giám đốc Hoàng Hải Phong sẽ lên phát biểu đôi lời. Khác với hình ảnh của hoạt động sáng nay là bộ thể thao năng động thì bây giờ cậu ấy đã khoác lên mình chiếc com lê cùng chiếc cà vạt xanh dương. Tất cả đã trở lại cùng với cương vị một tổng tài quyền uy. Cảm ơn tất cả các khách hàng luôn tin tưởng vào mỗi sản phẩm của Manchester United. Cảm ơn mọi người đã luôn sát cánh cùng tập đoàn suốt 50 năm qua. Trân trọng cảm ơn, lời phát biểu của Hải Phong tuy ngắn gọn nhưng đã truyền tải được rất nhiều ý nghĩa. Để kỷ niệm ngày đặc biệt này, nhóm thiết kế tập đoàn MU sẽ cho ra mắt sản phẩm vô cùng độc đáo. Ý nghĩa, số lượng phát hành là 10.000 sản phẩm. Đây là món quà mà MU dành tặng cho những khách hàng luôn tin tưởng và là nguồn động lực cho chúng tôi. Sản phẩm có tên gọi SBI, đó là sự hợp tác của toàn thể những nhà thiết kế. Ý nghĩa của nó là may mắn, thành công và phát triển. Những người khách đặc biệt xuất hiện hôm nay sẽ là những khách hàng đầu tiên được chứng kiến SBI ra đời. Sau đây xin mời những nhà thiết kế tài hoa nhất của MU lên sân khấu để giải thích rõ hơn cho tất cả mọi người cùng hiểu về sản phẩm đặc biệt này. Lúc này, trên sân khấu của bữa tiệc là 6 cô gái vô cùng xinh đẹp với 6 phong cách khác nhau. Lạnh lùng, trong sáng, dễ thương, sexy, cá tính, thanh lịch, rất vinh dự cho tôi hôm nay được giới thiệu cho mọi người sản phẩm đặc biệt SBI. Tôi là Nguyễn Tuyết Anh, chịu trách nhiệm chính cho sản phẩm cũng như là người đại diện cho SBI, để tất cả mọi người cùng hiểu hết được ý nghĩa SBI. Các nhà thiết kế của MU sẽ giải đáp mọi thắc mắc. Tuyết Anh không hổ danh là nhà phát ngôn của tập đoàn. Dù đứng trước rất nhiều người nhưng cô vô cùng tự tin. Cho tôi được hỏi, SBI có ý nghĩa là gì vậy? Mọi người vẫn chưa cho chúng tôi xem sản phẩm. Anh chàng phóng viên chưa kịp nói xong thì hình ảnh trên chiếc TV màn hình cong 370 inch đã hiện ra trước mắt họ, chiếc lắc tay SBI chính là sản phẩm đại diện cho sự kiện đặc biệt này. Ý nghĩa tên của SBI sẽ được chúng tôi giải thích sau ít phút nữa. Cách chương,